Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1008, chương 1008, tiến công. Ngũ, mỗi cái cung thủ tên đều hóa thành thiêu đốt liệt diễm. Theo Hoàng Siêu một tiếng mệnh lệnh, mọi người lấy đồng bộ tốc độ, mau lẹ bắn ra chính mình bao đựng tên bên trong cung tiễn. Bị Hoàng Siêu phủ lục bao trùm khom lưng, có thể trong nháy mắt làm tiễn tên gây cường hóa. Mỗi một mũi tên tên kéo rực rỡ lông đuôi, thẳng tắp lên phía không trung, sau đó ở trọng lực dưới tác dụng rớt xuống, rơi vào trong rừng. Một mũi tên chính là một cỗ nồng nặc hỏa diễm lực lượng. Nương theo thực thể tên bắn ra còn có lưỡng đạo ngọn lửa cháy mạnh hư ảnh. Mỗi người chân khí ở kích phát đến cung tiễn trong, ở Hoàng Siêu phù lục cố hữu hình thức trung chuyển hóa thành liên miên hỏa diễm năng lượng. Tuyệt đại đa số người sử dụng chính là hạo nhiên chính khí. Hoàng Siêu đối với loại này, văn minh, tương quan lực lượng đã hết sức quen thuộc. Khi hắn thôi diễn hoàn thiện toàn bộ chuyển hóa quy tắc, khắc phù lục liền chỉ là đại lượng sinh sản. Khi hắn có thể thao túng một cái tiểu thế giới hình thành, diễn biến lúc, vẽ bùa, trở nên phi thường ung dung. Hắn có thể trong nháy mắt vẽ ra vô số chương phù lục. Miễn là tinh thần của hắn có thể thừa nhận, khi hắn đem dấu bé họa bích dấu lớn thế giới thu nhập chính mình sinh linh không gian, hắn liền đối với mình ta sinh linh không gian có khắc sâu hơn quyền khống chế giới hạn. Hắn không cần giới bên ngoài, dùng thường quy phương thức vẽ chế phù bùa chú. Hắn có thể trực tiếp mượn sinh linh không giữa, nền tảng. Đại lượng chế tạo chính mình đồ cần, hắn còn không thể nắm giữ được bịa đặt. Cho nên loại này gia công, cần ngoại giới nguyên liệu đưa vào. Hoàng Siêu ở nơi này thế giới quyền khuynh thiên hạ, không cần chính hắn làm sao cố sức. An bài xong xuôi liền có thể có ưu chất thi pháp tài liệu. Hắn cho tất cả mọi người, chính là một loại hỏa diễm cường hóa cung tên thông dụng phù lục. Là hắn ở dấu bé họa bích dấu lớn thế giới khắc sâu lĩnh ngộ hỏa diễm năng lượng kết quả. Loại này phù lục có thể rất nhiều chế tạo, trở thành một chủng chế thức trang bị. Khi hắn chắc thí đầy đủ, liền có thể tương ứng với quy tắc dung nhập văn minh ánh sáng. Ở Hoàng Siêu ánh mắt dò xét dưới, mọi người đều đâu vào đấy cấp tốc bắn tên. Mỗi một con ngọn lửa cung tiễn đều mang hư ảnh rơi vào trong núi rừng, cùng với bên trong âm khí độc khí phát sinh mãnh liệt phản ứng. Tiếng nổ mạnh ầm ầm không dứt, để các vị tu sĩ trợn mắt hốc mồm là rõ ràng như vậy đạo thuật công kích. Bên trong vẫn còn có nguyên vẹn hạo nhiên chi khí, lưỡng chủng lực lượng kết hợp, đang tiêu diệt rừng núi dị vật lúc phát huy ra khó có thể tưởng tượng ưu tú tác dụng. Mọi người điều chỉnh góc độ, chiếu theo Hoàng Siêu chỉ lệnh, rót vào càng nhiều hơn chân khí, mũi tên pháp thuật đầy đủ phát động, trong đó ký hiệu phát huy đầy đủ tác dụng, đem tăng trình, hàng loạt, bảo tạc, thanh tẩy các loại, chờ, công năng toàn bộ kết hợp với nhau. Loại này công kích phát bóng hiệu quả. Ở đây tu sĩ chưa bao giờ nghe, chứng kiến mưa tên uy lực, trong lòng nghĩ đến mà sợ. Chỉ có thể may mắn mọi người là người một nhà. Cái này thế giới người bởi vì có thể tu luyện, thể chất cường hãn, bọn họ dương cung tốc độ cực nhanh. Vũ tiễn kiên định hướng viễn phương bao trùm. Dĩ nhiên lấy hỏa diễm tiễn tên đánh ra đạn mạc từ vào hiệu quả. Trong núi rừng dường như có một hai tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chợt bị nổ tung thanh triệt cuối cùng che lại. Hoàng Siêu giam khống toàn cục. Tự nhiên minh bạch, trong trận pháp có một nhóm giáo chúng âm thầm mai phục. Những người này đều là bị cổ trùng cường hóa tử sĩ. Có thể ở ngàn sợi độc trận bên trong hành động. Vũ khí của bọn họ bên trên cũng có kịch liệt cổ độc. Nhưng mà như vậy mai phục, đang ở tấn công từ xa dưới trực tiếp tan tành mây khói. Trong kinh thành, Hoàng Siêu ý niệm thống hợp lấy Đại Hoa Nho Môn hạo nhiên chính khí cùng vương triều số mệnh, đem hội tụ vì mình thôi diễn hoàn thiện văn minh ánh sáng. Hắn lấy Hòa Thị Bích trấn áp số mệnh. Sasakazi bắt đầu đang ở công kích Nho Sinh. Những cái này bắn tên Nho Sinh cảm thấy hư vô trung hạo, nhưng chính khí đáp lại, biết đây chính là phía trước Vàng Thái Sư giảng thuật văn minh ánh sáng. Vì vậy ý chí chiến đấu trở nên càng thêm nhiệt liệt. Ngàn sợi độc đại trận không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trong đó cất giấu tử sĩ cũng đều biến thành các loại thi thể. Liền hậu phương trung thuật sư cũng bị vài cái thực lực siêu cường Nho Sinh viễn trình đóng đinh trên mặt đất. Thi thể tất cả đều tàn khuyết không đầy đủ. Một cỗ hư thối mùi khét hướng tứ diện tỏa ra. Nếu như đối phương là bình thường sĩ binh, cái này đợt mưa tên oanh tạc hiệu quả khả năng có còn hay không tốt như vậy hiệu quả. Nhưng là đối phương cũng là lấy ác độc pháp thuật làm căn bản. Hạo nhiên chính khí đối với bọn họ khắc chế quá mức rõ ràng. Ở Hoàng Siêu văn minh ánh sáng trợ giúp dưới, Nho Sinh phá tà năng lực đạt được đỉnh phong. Phàm là người mang ác độc lực lượng yêu nhân, dính vào chính là tan tành mây khói. A hát, đối phương quả nhiên đánh lén chúng ta nơi dùng chân. Hàn Trung dẫn dắt mọi người cẩn thận đi tới, nghe nhiều tu sĩ ý kiến, ta tới bắt chuyện Bạch Liên giáo người đánh lén. Hoàng Siêu phát động xúc địa thành thốn, thân ảnh tại mọi người chợt lóe lên, đã đến mười mấy trượng ở ngoài, lại lóe lên, mọi người thì nhìn không đến Hoàng Siêu. Ngựa dừng lại nơi dùng chân, đột nhiên có một đám mặc giáp y, tốc độ lại cực nhanh binh sĩ vọt ra. Mỗi người bọn họ tố chất, chính là trong quân đội cũng có thể trở thành tướng lĩnh. Lấy nhân tài như vậy làm binh lính bình thường, không biết còn tưởng rằng Bạch Liên giáo đang bắt trước Hổ Báo Kỵ. Bọn họ tiếng kêu giết lấy xông lên, rõ ràng vũ lực cường đại, lại làm cho một loại ô hợp chi chúng cảm giác. Song phương còn chưa tới giao chiến khoảng cách, Hoàng Siêu đã xuất hiện tại nơi dùng chân trung ương. Hắn chỗ rơi phi thường xảo diệu. Khi hắn lúc xuất hiện, nơi đó còn có ba cái hắc giáp ăn mặc đao khách từ trong không khí hiện lên. Bọn họ chính là từ Bạch Liên giáo đưa vào địch nhân trong trận phá hư tử sĩ. Mỗi người bắp thịt khổng lồ, vóc người khôi ngô, biểu hiện trên mặt lại cứng nhắc, cuồng dã. Đối phương pháp sư có thể viễn trình ném vào ba cái tử sĩ. Đối với không gian lĩnh ngộ đồng dạng không tầm thường. Nếu như không phải cái này thế giới mọi người xuất lực không đạt được rất cao, người này năng lực tương ngộ xứng đáng sợ. Hoàng Siêu lập tức nhìn ra, ba cái tử sĩ trong cơ thể có kịch liệt độc tính. Bọn họ thụ thương đổ máu, thì có mãnh liệt khuếch tán tính cùng cảm hóa tính, là một loại cổ trùng cùng độc thuật kết hợp. Bọn họ sẽ chết lúc còn có thể phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Thi thể khối vụn dính vào người, người nọ cũng sẽ bị lập tức độc chết, phát sinh giống nhau bạo tạc. Như vậy liên miên thi bảo, đến khi trong đó pháp lực kiệt quệ, còn dư lại tử thi đình chỉ bạo tạc, cũng sẽ hóa thành hoạt thi cắn người. Này chủng loại lại tựa như Resident Evil Zombie gì đó, nhưng không có bao nhiêu ghê gớm. Ở vũ khí lạnh quân đội trước mặt rất nhanh sẽ bị chém chết, căn bản không cơ hội cắn người khuếch tán. Tại dạng này thời khắc, Hoàng Siêu mẫn tiệp liền hiện ra tiên minh hiệu quả. Hắn có thể đủ chứng kiến biến hóa bên trong tế vi quá trình. E rằng trong mắt người khác tử sĩ là đột nhiên xuất hiện, nhưng là Hoàng Siêu lại có thể thấy rõ như vậy quá trình. Cho nên hắn không có chờ đấy đối phương rơi xuống đất, thi triển giống nhau thủ pháp đem đối phương ném vào đi, mà là hét lớn một tiếng, chấn, cái này không phải tu đạo giả thủ đoạn, mà là nhất người đứng đắn đạo văn rõ ràng áp chế. Hắn tại chiến trường cùng kinh thành đồng thời điều động văn minh ánh sáng, trong nháy mắt đặt ở cái này một mảng nhỏ trong không gian. Tại chỗ binh sĩ không có dị dạng, bọn họ đã cầm lấy cung tiễn, bắt đầu bắn về phía vọt tới địch nhân, nhưng là đang ở hiện ra tử sĩ, lại hóa thành một chủng rời ra phá toái hình ảnh ba chiều. Bọn họ ở Hoàng Siêu trước mắt lóe lên mấy lần, cũng không tiếp tục xuất hiện. Xa phương mỗ cái tế đàn, phát sinh thanh âm trầm thấp bạo tạc. Thi thuật giả đối mặt chính mình tỉ mỉ điều chế đòn sát thủ lợi hại, cũng là bị lộng được đầy bụi đất. Phụ cận tôi tớ đều ở đây trong lúc nổ tung xích hóa thành mảnh nhỏ. Tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.